Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2988, Thu Hoạch. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mà Ninh Thư theo tiến vào thôn trang, liền trực tiếp hướng cung điện đi. Trong cung điện khẳng định có thật nhiều hồn dịch. Đối với những thôn dân này, Ninh Thư không nhìn thẳng. Ẩn thân Ninh Thư như chỗ không người đi vào cung điện. Cung điện rất nhanh, liền nhớ tới gấp rút gõ chuông âm thanh, thông báo hết thảy thôn dân. Có người xâm lấn, ngay tại làm việc thôn dân trực tiếp ném xuống cuốc, trực tiếp cầm vũ khí lên. Như ong vỡ tổ hướng cung điện bên này vọt tới. Ninh Thư nhìn thấy trong hồ đều là khói đen bốc lên hồn dịch. Lần thứ nhất thấy dạng này hồn dịch. Trước kia hồn dịch đều là màu xám. Không, có khói đen bốc lên. Hấp thu dạng này hồn dịch, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Ninh Thư không do dự, đem một ao hồn dịch đều thu vào. Còn có một ít đi qua trưng cất hồn dịch, coi như đi qua chiết xuất trưng cất hồn dịch, vẫn như cũ, rất ô chọc. Ninh Thư tất cả đều lấy đi. Cuối cùng đem trận pháp cùng chiết xuất trang bị làm hỏng. Chạy đến người nhìn thấy đầy trời dây leo, từng cái nghiến răng nghiến lợi. Áo đỏ yêu nữ, bọn họ đã trốn tới chỗ này. Yêu nữ này thế mà còn đuổi tới nơi này. Trước kia hợp lý hợp pháp sự tình, bây giờ bị người công kích. Bọn họ trốn đến nơi này, thế nhưng là áo đỏ yêu nữ không buông tha. Khinh người quá đáng, áo đỏ yêu nữ, cút ra đây, cút ra đây. Trước đó cái kia tự sát linh hồn yếu ớt lên tiếng nói. Thế nhưng là nàng, không phải áo đỏ, là áo trắng. Người chung quanh nộ trừng nàng. Chẳng lẽ nàng không thể biết thay quần áo, vĩnh viễn mặc đồ đỏ. Dây leo bò đầy toàn bộ cung điện. Chỉ cần một dùng sức, toàn bộ cung điện đều sẽ sụp đổ. Trời ạ, sao có thể như vậy? Không có hồn dịch, chúng ta cũng không thể sống sót. Không thể không có hồn dịch. Thôn dân vừa kinh vừa sợ. Bọn họ cách đoạn thời gian sẽ hấp thu một ít hồn dịch đến bổ sung chính mình ngày càng uể oải linh hồn. Không có hồn dịch, bọn họ tất cả mọi người sẽ chết. Áo đỏ yêu nữ, ngươi hại người rất nặng. Bảo vệ cung điện, chúng ta muốn sống sót. Giết hung thủ giết người. Ninh Thư nhìn những này ủy khuất đến không kềm chế được, giống như chính mình chịu thiên đại ủy khuất người. Đột nhiên cảm thấy có điểm hiếu kỳ. Triệt hồi, ẩn thân kết giới. Nhìn những người này, thấy được bản nhân. Những thôn dân này càng thêm kích động. Từng cái lấy ra vũ khí, đủ loại. Hơn nữa trên người cũng có linh khí dao động. Xem ra là người tu chân. Nhiều như vậy người tu chân tụ tập ở đây, còn không phải uống hồn dịch. Ninh Thư khống chế dây leo hơi dùng một chút lực lượng, lấp kín tường sụp đổ. Những thôn dân này biểu tình lập tức liền cùng chết cha mẹ đồng dạng đau khổ. Áo đỏ yêu nữ, ngươi cầm những này hồn dịch không quan trọng, nhưng là ngươi không thể phá hủy cung điện. Nhiều người như vậy đều cần hồn dịch mới có thể còn sống. Ngươi phá hủy cung điện chính là giết nhiều người như vậy. Như vậy lớn nhân quả ngươi dám lưng sao? Trưởng lão đứng ra nhìn Ninh Thư nói. Trong thôn còn có nhiều như vậy tiểu hài tử. Ninh Thư trực tiếp cười ra tiếng. Ta vì cái gì không dám lưng nhân quả? Các ngươi sống tạm là xây dựng ở người khác sinh mệnh thượng. Đừng nói cho ta cường đạo làm phạm pháp phạm tội sự tình đều là bởi vì thân bất do kỷ. Bởi vì cường đạo muốn dưỡng tiểu hài, người tạo chúng ta có nhiều cố gắng sống sao? Cách nói này bản thân liền chân đứng không vững. Ninh Thư vừa mới dứt lời, toàn bộ cung điện đều sụp đổ. Các ngươi có chết hay không liên quan ta cái dám? Các ngươi muốn sống liền giết người khác, liền người khác vãng sinh cũng không có. Các ngươi tốt ủy khuất nha. Nhiều như vậy hồn dịch là giết không ít nhân tài có thể tụ tập lại. Càng đừng nói trước đó hấp thu hồn dịch, những thôn dân này linh hồn đều là hỗn tạp, khói đen bốc lên, hấp thu hồn dịch không khác là uống rượu độc giải khát. Kiến trúc sụp đổ, thôn dân trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng cùng hôi bại. nhìn Ninh Thư kia là cực hạn oán hận cùng oán độc. Từng cái nguyền rủa Ninh Thư, loại này có tu vi người nguyền rủa có thể so sánh người bình thường mù nguyền rủa hữu dụng. Một cỗ nguyền rủa hướng Ninh Thư thổi qua đi. Linh hồn trong chuông, đột nhiên, đinh một tiếng, phảng phất lay động một chút. Thanh thúy thanh âm trực tiếp. Những này nguyền rủa hóa giải. Những này nguyền rủa liền Ninh Thư thân đều không có dựa vào. Liền đã tiêu, tán, 50 vạn công đức chuông coi như không tệ. Hơn nữa chuông vang lên như vậy. Một chút, Ninh Thư cảm giác linh hồn đều trở nên thanh minh không ít. Nếu như lâm vào một loại nào đó ma chướng bên trong, nghe được tiếng chuông, cũng có thể tỉnh táo lại. Nhìn thấy Ninh Thư vẫn là êm đẹp tung bay ở chỗ nào. Như vậy thờ ơ, lạnh nhạt, vô tình, khiến cái này thôn dân hận đến nghiến răng. Những cái kia chỉ là một ít nhỏ yếu phàm nhân, có thể dâng ra linh hồn của bọn hắn cung cấp nuôi dưỡng chúng ta. Đó là bọn họ vinh hạnh. Ninh Thư không nói lời nào, chỉ sợ không riêng gì phàm nhân đi. Những người này kỳ thật thật muốn lấy tới tu sĩ, bởi vì tu sĩ linh hồn so không có tu luyện phàm nhân cứng cáp hơn, càng thêm cường đại. Ninh Thư vươn dây leo, trực tiếp giết chết cầm đầu trưởng lão. Cái này trưởng lão hình như là cái thôn này người lãnh đạo. Người lãnh đạo chết rồi, nhiên những đám người này long không đầu. Lại không, có hồn dịch, những người này sẽ từ từ biến mất. Trưởng lão nhìn thấy những này dây leo trong lòng đã rất bất an. Hơn nữa rõ, ràng áo đỏ yêu nữ diễn xuất. Hắn khó thoát khỏi cái chết. Hắn đã làm tốt chạy, trốn chuẩn bị, nhưng là vẫn bị giết. Hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm. Trưởng lão, trời ạ, ô hô ai tai thanh âm tăng thêm tiểu hài tử ngây thơ tiếng khóc. Làm cái thôn này nhiễm lên cô quạnh người lạ vẻ, kẹp lấy đủ loại nguyền rủa, kia là đối mặt tử vong thời điểm hoảng sợ cùng tuyệt vọng, không riêng gì bi thương vì trưởng lão, càng là đối với tương lai chính mình. Ninh Thư thu dây leo, trực tiếp rời đi, lười nhác quản những người này. Lưng nhân quả, nếu quả như thật lưng nhân quả, ngày đó đạo liền sẽ không đem nàng dẫn qua, chỉ ít có kiểm nhận lấy được. Ninh Thư liền hào phóng tha thứ thiên đạo tính, toán, toàn bộ thôn người, mới cõng rất nhiều nhân quả đi, che giấu, không biết giết bao nhiêu người, nhưng là những thôn dân này cảm thấy phi thường ủy khuất, ta làm thịt heo giết gà đồng dạng, người thế mà muốn, ta bồi mệnh, những này hồn dịch tràn đầy các loại mặt trái đồ vật, khói đen bốc lên, Ninh Thư hoàn toàn không dám đụng vào. Lấy về ngay lập tức tìm chủ hệ thống tinh lọc, lưu tại không gian trong. Vạn nhất đổ trong vô hình, sẽ còn ô nhiễm nàng linh hồn. Ninh Thư vừa ra thôn, hạ một trận mưa, trực tiếp đem nơi này nồng vụ pha loãng. Không có loại vật này làm ô dù, triều đình cùng một ít trừ ma vệ đạo tu sĩ liền sẽ đi tìm tới. Bất quá vừa ra tới thôn, liền gặp Diệp Lâm. Diệp Lâm nhìn thấy Ninh Thư, cũng là một mặt phức tạp, nhất là nhìn thấy Ninh Thư lại mạnh mẽ, giống như trước đó, biểu tình càng thêm phức tạp, luôn cảm thấy nàng là đùa giỡn, một hồi cường một hồi yếu. Diệp Lâm chắp tay một cái, sư, tiền bối. Ninh Thư gật gật đầu, người cũng là tìm đến hồn dịch, ta lấy trước. Diệp Lâm chỉ có một người. Bạch Tư Tư không có đi theo Diệp Lâm bên người sao? Còn có một cái thợ săn tiểu thiếu niên đâu? Trước đó vẫn là ba người đi. Hiện tại Diệp Lâm như thế nào một người cô đơn? Người, bất quá không quan hệ rồi. Ninh Thư cũng không tốt hỏi. Chỉ là nói, làm con, run ra tới, làm ta cùng nó tự ôn chuyện. Hết chương.